Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 286. Anh một lần nữa gọi tên cô. Vẫn cứ dịu dàng như nước. Nam Khuê giờ đây đã không thể chịu nổi nữa. Nhưng mà, em vẫn chưa tắm. Chúng ta tắm chung. Lục Kiến Thành nói rồi liền bế cô vào trong phòng tắm. Nước trong phòng tắm xối xả. Bên trong hơi nóng bốc lên. Tiếng hô hấp trở nên nóng bỏng. Trái tim của hai người cũng trở nên nóng bỏng. Nam Khuê chưa bao giờ cảm thấy mình ở gần anh như vậy. Nhưng giây phút đó, rất gần, rất gần, đầu cô dán ngay trên vị trí trái tim anh. Cô có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh đập mạnh mẽ từ lồng ngực anh. Nó rất rõ ràng và nhiệt liệt. Cuối cùng, cô cũng không nhớ làm thế nào để trở lại giường. Tóm lại, vừa mới đặt lưng xuống giường cô đã ngủ luôn rồi. Lúc tỉnh lại, cả người mỏi như không chút sức lực. Lục Kiến Thành thì nằm ở bên cạnh. Các đường nét trên khuôn mặt của anh sâu như cát. Mũi cao, mắt sâu, lông mày đen rậm. Chỗ nào cũng hoàn hảo đến gần như không thể bắt bẻ. Nam Khuê nhìn anh, đột nhiên cảm thấy giây phút này thật sự rất bình yên. Cô dường như cũng đã trở nên tham lam. Cô bắt đầu muốn nhiều hơn nữa. Muốn sự chiều chuộng của anh. Sự dịu dàng của anh và cả tình yêu duy nhất của anh. Nắm lấy tay anh, chung sống đến già. Đây là tình yêu mà cô mong muốn nhất. Nếu có thể, cô rất muốn nắm lấy tay anh và cùng anh đi đến già. Tay của Nam Khuê nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của anh và dò xét một cách cẩn thận. Trong lòng không khỏi nghĩ. Đồ ngốc, đại ngốc, Lục Kiến Thành, tên đại ngốc nhà anh. Người em thích chính là anh. Sao anh lại có thể không cảm nhận được chứ? Đúng là ngốc chết mất. Nam Khuê đang mê mẩn suy nghĩ. Thì đột nhiên, Lục Kiến Thành bỗng nhiên mở mắt. Dùng giọng nói gợi cảm chậm chậm nói. Nhìn trộm anh, Nam Khuê lập tức rụt tay lại. Vớ vẩn, đâu có nhìn trộm. Rõ ràng là nhìn công khai. Vậy sao? Anh khẽ cao giọng. Đương nhiên rồi. Ồ, Lục Kiến Thành nắm lấy tay cô đặt lên môi hôn. Vậy thì em nói xem, anh với người đàn ông trong phim kia, ai đẹp trai hơn? Nam Khuê vừa hé môi muốn trả lời. Lục Kiến Thành cố ý dọa nói. Nghĩ kỹ rồi hẵng nói nha, nếu không anh sẽ trừng phạt đó. Nam Khuê cười trả lời. Ừ, đều đẹp, mỗi người đẹp một kiểu. Cách chương.